Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108. Cắn. A xiết, các ngươi không phải hải tặc sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi đúng vậy đâu. Perona lắc đầu. Ai, kia thật là đáng tiếc. Tại cái này đại hải tặc thời đại các ngươi thế mà không đi làm hải tặc. Đúng lên thời đại này sao? Cát, đối với cái này, Adop mắt trợn trắng, lão tử đã từng vẫn là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp đâu. Nhưng là, cuối cùng còn không phải đi làm sát thủ. Mấu chốt là không đợi được người để hắn tiếp bàn a. Người quản chúng ta đúng hay không? Adop nhìn xem Perona nói ra. Ngươi có đi hay không? Đi về sau liền trung thực nghe lời. Ngoan ngoãn làm ngươi hầu gái nhỏ. Không đi lời nói liền tránh ra. Ta cũng không có thời gian lãng phí ở ngươi dạng này tiểu nha đầu trên thân. Phi, ngươi nói ai là hầu gái nhỏ? Ngươi mới là hầu gái nhỏ. Cả nhà ngươi đều là hầu gái nhỏ. Perona mắng to. 333 tương đương. Lần này không phải dùng tay. Mà là Adop đột nhiên xuất hiện sau lưng Perona. Một cước hướng phía Perona cái mông nhỏ đạp tới. Không có phản ứng, Perona bị một cước đá bay. Sau đó trùng điệp té ngã trên đất. Như là ếch xanh đồng dạng tứ chi dính sát mặt đất nằm sấp. Bộ dáng xem ra vô cùng buồn cười. A, ta liều mạng với ngươi. Từ dưới đất bò dậy Perona không nhịn nổi. Dương nanh múa vuốt hướng phía Adop đánh tới. Sau đó, bị Adop một tay đặt tại trên trán, tiến lên không được nửa bước. 1m5 Perona tại 2m Adop trước mặt. Kích thước chênh lệch quá lớn. Cho dù cánh tay xoay tròn cũng không đụng tới Adop một tơ một hào. Nhìn qua tựa như là đại nhân khi dễ đứa trẻ đồng dạng. Tốt a, trên thực tế đích thật là người lớn khi dễ trẻ con. Đối mặt với chết đầu óc, dùng đầu nhìn mình chằm chằm bàn tay muốn tiến lên Perona. Adop lắc đầu, cong ngón tay búng một cái, gảy tại Perona trên trán, đem Perona đạn tại chỗ lăn lộn tầm vài vòng thẳng đến vách tường ngăn trở mới dừng lại. Sau đó, liền quần áo xốc xếch đổ vào trên vách tường, không động đậy. Phảng phất bị chơi hỏng. Lão công, không sai biệt lắm là được rồi. Nana còn nhỏ đâu? Nhỏ Robin đối với Adop nói ra. Nhỏ cái gì nhỏ? 15 tuổi đều có thể sinh con. Adop biểu thị, dù sao, hải tặc thế giới ở vào phong kiến thời kỳ. Quốc vương đương gia làm chủ. Kết hôn tuổi tác khẳng định không có khả năng quá thấp. Cho dù là hiện tại Nhật Bản, 16 tuổi cũng có thể kết hôn tốt a. Cho nên, 15 tuổi, thật không nhỏ. Thế nào, ngươi còn muốn nàng cho ngươi sinh con? Nhỏ Robin hai tay chống nạnh, thở phì phò trừng mắt Adop. Một bộ ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, lần sau lại để cho ta cho ngươi cắn thời điểm, có tin ta hay không cắn đứt nó? Làm sao có thể? Ngươi đừng có đoán mò a. Adop tranh thủ thời gian khoát tay. Loại kia lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu ta làm sao lại cảm thấy hứng thú đâu. Nhỏ Robin, ta cảm thấy ngươi đang lái xe. Thế nhưng là ta không có chứng cứ. Tốt rồi, đi. Adop cũng không quản Perona. Nắm nhỏ Robin tay nhỏ liền ra cửa. Perona còn tựa vào trên tường. Cá ướp muối. Nhỏ Robin nhìn Perona liếc mắt, muốn nói cái gì, cuối cùng, không nói gì mở miệng. Một hồi lâu, hai người tới bến cảng, chuẩn bị lên thuyền, Perona nhưng lại không biết từ nơi nào nhảy ra chỉ vào Adop nói ra. Hỗn đàn, bản công chúa còn không có lên thuyền đâu. Đứng tại bến tàu bên trên bong tàu, Adop nhìn xem một tay chống nạnh một ngón tay lấy hắn Perona. Liếc mắt, trả vốn công chúa, tuổi còn nhỏ không học tốt, loại này không muốn mặt lời nói ngược lại là rất trượt. Tiểu nha đầu, thuyền của ta ngươi cho rằng là ngươi muốn lên liền có thể bên trên sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ để cho ta cho ngươi bên trên sao? Perona niên kỷ tuy nhỏ, nhưng nói tới nói lui, tương đối lớn gan, đều nói, ngươi tiểu nha đầu này, bản thiếu gia chướng mắt. Adop khoát tay, liền chuẩn bị lên thuyền. Phù phù, Perona trực tiếp quỳ xuống. Adop, đây là muốn làm cái gì? Van cầu ngươi, để cho ta lên thuyền đi. Ta muốn đi tìm cha mẹ của ta. Perona điềm đạm đáng yêu nhìn xem Adop, nước mắt rầm rầm rơi đi xuống. Adop kém chút đều giơ ngón tay cái lên. Tiểu nha đầu, Oscar thiếu ngươi một cái tiểu kim nhân a. Giả bộ chân tướng, lão công, không sai biệt lắm là được rồi. Nhỏ Robin không nhịn được chừng Adop liếc mắt, sau đó nhanh chóng đi vào Perona bên người. Đem Perona nâng đỡ, đóng thầm nghĩ, Nana, ngươi đừng như vậy, ta đồng ý ngươi lên thuyền. Cảm ơn Nico, Perona ôm Nico khuôn mặt liền hôn một cái. Sau đó đối với Adop làm ra khiêu khích biểu lộ, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn, lão bà ngươi bị ta hôn, sinh khí đi, đến đánh ta a, non nớt. Adop lắc đầu, không để ý đến Perona khiêu khích. Về sau có rất nhiều cơ hội điều giáo nha đầu này, để hắn minh bạch ai mới là chủ nhân. Lên ta thuyền hải tặc, ngươi đời này đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.